nhị trọng ảnh, chương 20 ta chính là đồng chí Thư Mặc độc ác. Góc truyện audio.com, Bai Hoa, đích là y, nhất định là y. Tần Phong trước nay chưa từng có một loại cảm giác nào mạnh mẽ như vậy. Người mà 3 năm trước cứu hắn từ bọn buôn người và người hiện giờ cứu hắn, nhất định là cùng một người. Tay Tần Phong run lên, hồi tưởng theo thời gian trôi đi, đã dần dần mơ hồ như cảnh trong mơ. Tiên nhân dùng thanh âm mềm mại an ủi hắn, đừng khóc. Tiên nhân vì sao lại cứu hắn, lại vì sao mà không thấy y đâu? Vết máu này là của tiên nhân sao? Y bị thương, có tốt lên chưa? Vô số nghi hoặc có chút không khẳng định suy nghĩ, làm Tần Phong nức nở. Mấy ngày nay, hắn vẫn luôn chịu đựng khổ sở trong lòng. Ngay cả khi dao nhỏ đâm vào thân thể của mình, nước mắt cũng chỉ là ở trong mắt đảo quanh chứ chưa từng rơi xuống. Hiện tại, lại, nhịn không được, nếu tiên nhân là từ trong giấc mộng của mình bước ra vậy thế giới này sẽ không phải chỉ có một mình. Tần Phong ngẩn người, sững sờ, hắn tin tưởng tiên nhân kia vẫn luôn ở bên cạnh hắn, bồi hắn, bảo hộ hắn. Như vậy, hắn không phải chỉ có một mình. Tư Lộng Ảnh không trở lại cứ điểm mà là tới Long Môn Thành tìm một khách điếm, sau đó kêu người đến cứ điểm đem Dung Canh gọi đến. Sau khi Dung Canh mang theo đại phu trong giáo chạy tới thì bị thảm trạng của Tư Lộng Ảnh đánh một cú sốc cực lớn. Trên khuôn mặt già nua xuất hiện khiếp sợ không thôi, giáo chủ, là ai hại ngươi thành như vậy? Võ công của Tư Lộng Ảnh có thể gọi là đạt tới võ lâm đỉnh phong. Có thể đem y làm thành như vậy, Dung Canh nghĩ đến nát đầu cũng nghĩ không ra. Đỉnh phong, đỉnh núi. Võ lâm đỉnh phong có thể hiểu là đứng hàng, nhất nhị trong võ lâm, Tư Lộng Ảnh yên lặng vươn tay cho đại phu mồ hôi lạnh đầy đầu bắt mạch sau khi nghĩ đến Tần Phong thì từ từ phun ra hai chữ, võ lâm chí tôn. Tương lai, hai chữ tương lai được Tư Lộng Ảnh bình tĩnh lược bỏ. Dung Canh nghe xong, lập tức kinh hãi, chính là Tiền giáo chủ. Hắn xuất hiện, vì sao lại hại người thành ra như vậy, những người khác đâu? Tư Lộng Ảnh bị các vấn đề liên tiếp của Dung Canh hỏi đến sửng sốt, cuối cùng ánh mắt đào hoa trừng lên, Dung Canh lập tức thành thật. Dung Canh gấp gáp nhưng Tư Lộng Ảnh lại không chịu nói, lão cũng không có biện pháp, đành phải truyền sang hỏi đại phu đang bắt mạch cho Tư Lộng Ảnh, giáo chủ thế nào? Đại phu nhíu mày, thở dài thu hồi tay, bắt đầu viết đơn thuốc. Giáo chủ lần này bị thương quá nghiêm trọng, sợ là đã hỏng căn cơ, không điều dưỡng tốt chỉ. Sợ giữ nhiều lành ít. Dung Canh, Tư Lộng Ảnh vẻ mặt bình tĩnh, chuyện này đã nằm trong dự kiến của y, sau khi ngưng kết thời gian, Mạn Châu Sa trên vai đã nở ra 4 đóa, một con bướm cũng dần dần hé cánh, một con cánh đã hoàn toàn mở ra. Đại phu sâu kín nhìn chằm chằm Tư Lộng Ảnh, tiếp tục nói tới một vấn đề quan trọng, nếu lão phu không trần bệnh sai thì nội lực của giáo chủ đã hoàn toàn biến mất. Dung Canh cảm giác trước mắt tối sầm, hận không thể lập tức ngất đi. Tư Lộng Ảnh còn thực bình tĩnh gật đầu, thế sao? Vậy nội lực có thể khôi phục không? Sau mấy ngày nữa, y phải đến trụ tại cổ gia, không có nội lực trở ngại sẽ rất lớn. Đại phu lắc đầu, nội lực của giáo chủ biến mất một cách kỳ quặc, không giống nội lực trong mạch trôi đi, mà là một mạch tượng trước nay chưa từng xuất hiện trong võ. Học lão phu làm nghề y nhiều năm, còn chưa có gặp qua sự tình như vậy, thứ cho lão phu bất lực. Dùng canh quả thực muốn thay thế Thư Lộng Ảnh bị thương a, nội lực hoàn toàn biến mất. Sao có thể, Tiền giáo chủ sao lại ra tay tàn nhẫn như vậy? Dung Canh không thể tin nổi lẩm bẩm nói, Tư Lộng Ảnh, đối với Dung Canh đang não bổ chuyện này thành Thư Thiên Hữu làm y cũng không có biện pháp giải thích, liền tùy lão đi thôi. Đại phu rời đi, Dung Canh phức tạp nhìn sắc mặt tái nhợt của Tư Lộng Ảnh, hiện tại tứ đại gia tộc đều đem đầu tên chỉ về Thần Nguyệt Giáo, nếu Thần Nguyệt Giáo không có tuyệt thế thần công Tư Lộng Ảnh tỏa chấn, sợ là không tốt. Tư Lộng Ảnh nhìn ra lo lắng của Dung Canh, lẳng lặng nói, sẽ khôi phục. Y đã nhớ tới đêm đó Hồ Ly nói đại giới của ngưng kết thời gian, trừ bỏ sinh mệnh ra thì còn có một chuyện. Chính là kỹ năng bị đông lại. Sau khi qua thời gian bị đông, Hồ Ly hẳn là sẽ xuất hiện, nội lực gì đó tự nhiên liền sẽ khôi phục. Điểm này Y không lo lắng, Dung Canh như cũ mặt đầy lo lắng, thuộc hạ đương nhiên là tin tưởng giáo chủ, chính là trước khi khôi phục công lực thì người có tính toán gì không? Cần thuộc hạ tìm cho giáo chủ một nơi để chữa thương. Tư Lộng Ảnh lắc đầu cự tuyệt, không cần, mấy ngày nay ta có việc phải làm. Sự vụ trong giáo, liền giao cho Dung trưởng lão ngươi và Hữu hộ pháp. Tư Lộng Ảnh quyết định sau khi thân mình tốt lên một chút, mặc kệ công pháp có hay không khôi phục đều nên trở về đi tiếp cốt truyện. Tần Phong trở thành con nuôi của Cổ Khánh, Tư Mặc cũng nên bị Cổ Hằng mua về. Y cùng Tần Phong, rốt cuộc sắp chính diện đối mặt. Trải qua chuyện này Tần Phong đã bị thương nặng, nghĩ đến. Về sau phải làm Tần Phong sống cực kỳ bi thảm, Tư Lộng Ảnh cảm thấy ruột gan đều đau. Không đúng, y là nghĩ đến sự bi thảm của Tần Phong, Tư Lộng Ảnh ruột gan liền đau. Thật hy vọng Tần Phong một sợi lông cũng không rớt suôn sẻ đi hết cốt truyện a, Dung Canh chần chừ, nhưng cuối cùng vẫn là thở dài một hơi. Giáo chủ luôn luôn có chừng mực, cần gì lão nhiều lời. 3 ngày sau, Thư Lộng Ảnh cảm thấy thân thể tốt lên một chút, liền trở về Cúc Hoa Lâu. Lúc trở lại căn phòng xa hoa đầu bảng của mình, Thư Lộng Ảnh bị một cổ lực cường đại ngăn chặn, đợi có lại phản ứng thì cổ đã bị Cổ Hằng bóp chặt. Mới mấy ngày không gặp, Cổ Hằng đã có nhiều thay đổi lớn. Nguyên lai thiếu gia ăn chơi trác táng đã biến mất không thấy tung tích, thay thế chính là một đại nhân vật có lệ khí bức người. Đáy mắt tàn nhẫn như thủy triều, vọt tới, làm người ta hít thở không thông. Thư Lộng Ảnh chưa bao giờ sợ hãi cái khí thế áp bách này, dưới đáy lòng ấp ủ một phen, bày ra bộ dạng ta mị cười cười của Thư Mặc. Cổ gia, biệt lai vô dạng, hạ nhân Cổ gia đều biết quản gia Cổ Khánh nhận một hài tử làm con nuôi tên là Tần Phong. Tần Phong này chính là người đã cứu tiểu công tử và tiểu thư Cổ gia. Đặc biệt là trong đám tiểu công tử cùng tiểu thư này, có một hài tử là người thừa kế Cổ gia, Cổ Túc. Mọi người đều nói Tần Phong này thật ghê gớm. Như vậy cũng chưa đủ ghê gớm đâu, tân gia chủ của chúng ta còn đặc biệt thưởng cho hắn một cái đại viện tử cùng mấy hạ nhân hầu hạ. Thẩm Thẩm quét xác cùng một đại thẩm sát cửa sổ tỏa ra 10 phần giấm chua nói, chờ Cổ quản gia già rồi, cái chức quản gia này sợ là sẽ thuộc về gia hỏa khác họ kia. Nhi tử, Cổ Thẩm Thẩm này cũng ở Cổ gia làm quản sự, rất được mắt Cổ Khánh, có hy vọng sẽ kế thừa vị trí quản gia đời tiếp theo. Nhưng hiện tại lại đột nhiên xuất hiện một tên Tần Phong đoạt đi ánh mắt của Cổ Khánh, Thẩm Thẩm này rất bất bình. Đại thẩm bị sát cửa sổ tựa như khinh bỉ, Thẩm Thẩm quét xác quản gia thì tính cái gì, ngươi còn chưa biết được tin tức đi. Gia chủ nhà chúng ta cho phép Tần Phong được học tập cùng các thiếu gia. Cổ quản gia thậm chí còn tự mình xuất tiền túi, vì một mình Tần Phong mà mời một võ sư đến. Vừa nhìn liền biết sau này sẽ làm nên đại sự, sẽ bận tâm đem vị trí quản gia để ở trong lòng. Thẩm Thẩm bị nghẹn một ngụm, liền nghe đại thẩm sát cửa sổ đắc ý tiếp tục nói, ta chính là đã gặp qua Tần Phong, lớn lên anh tuấn miễn bàn, so với đám công tử Cổ gia chúng ta đều hảo. Nàng, chính là có cái một nữ nhi sắp xỉ tuổi Tần Phong, bộ dáng cũng xuất sắc trong đám con gái gia phó, nếu cùng Tần Phong này trở thành thanh mai trúc mã thì. Đại thẩm còn đang đắc ý thì đại thúc đang cắt tỉa hoa cỏ đối diện cười khinh thường nói, lớn lên đẹp đến đâu. Đại thẩm nghe lời này liền không thoải mái, cũng không phải là ta nói quá, Tần Phong này chính là lão nương ta đã sống nhiều năm như vậy mới gặp được một nam hài anh tuấn như hắn. Đại thúc tỏ ra ánh mắt, ngươi đúng là thiếu hiểu biết. Nói, ngươi chính là chưa thấy qua thỏ gia chủ từ nhà chúng ta mang về, có nghe qua chưa? Hồng bài Cúc Hoa Lâu, nói đến đây, đại thúc liền tấm tắc vài tiếng, ngươi là chưa nhìn thấy. Thỏ da kia lớn lên quả thực so nữ nhân còn xinh đẹp hơn, làn da trắng trắng mềm mềm, eo nhỏ tinh tế, ta nhìn mà sợ y sẽ bị một trận gió thổi đến bay. Thẩm Thẩm cùng đại thẩm tỏ vẻ không tin, thực sự xinh đẹp như vậy. Đại thúc gật đầu, thật sự, cuộc trò chuyện của bọn họ hấp dẫn một đám người hầu, ríu rít thảo luận bộ dáng của thỏ da mềm mỏng kia. Thời điểm Thư Lộng Ảnh đi ngang, đề tài này lại là càng không chút giảm bớt mà dẫn tới sự chú ý của rất nhiều trẻ con tới cái địa phương này. Mấy người hầu đi theo sau Thư Lộng Ảnh thấy sắc mặt y bắt đầu trở nên không tốt, trong lòng cũng run lên đầy sợ hãi. Trong số đó con nô thì lớn mật lập tức vọt tới chỗ đám gia phó tụ đang tụ tập trước mắt, lạnh giọng quát, nói cái gì đó. Chuyện của gia chủ nào đến lượt các ngươi khua môi múa mép. Đám gia phó bị một nô thì quát tháo, đồng loạt nhìn qua nô thì đang đứng cạnh Thư Lộng Ảnh. Rõ ràng là một mùa hè nóng bức, nhân nhi trắng nõn mảnh khảnh lại bị chiếc áo lông chồn màu đỏ cứng rắn phủ kín, gương mặt yêu diễm trắng bệch như đang mắc bệnh, cười như không cười nhìn toàn bộ đám gia phó. Không biết từ đâu, một cổ hàn ý xông lên, Thư Lộng Ảnh rời ánh mắt đang nhìn đám gia phó, nhàn nhạt đối nô thì bên người nói, hôm nay, theo ta thấy Cổ quản gia chỉ dưỡng ra mấy tên cẩu nô diễn trò cho người vui mắt mà thôi, ngươi đem toàn bộ những người này cắt đứt đầu lưỡi, sau đó đem đưa đến chỗ Cổ quản gia nói rằng, ta cho hắn chút ít thức ăn chó. Toàn bộ gia phó sắc mặt trắng bệch đồng loạt quỳ xuống, sôi nổi xin tha. Nô thì kia thấy Thư Lộng Ảnh mắt cũng không chớp một cái xoay người đi xa, nhìn bọn người hầu quỳ rạp xuống đất kia chỉ biết thở dài nói, các ngươi nói gì không nói, cố tình nói về Thư Mặc công tử, tâm của y chính là so rắn rết còn độc hơn. Thư Mặc ở Cổ gia, gần đây, xây một cái xà chi, hồ rắn, y thậm chí từng ném vài tỉ muội vào cái xà chi đó. Cố tình gia chủ lại không quản đến, để Thư Mặc muốn làm như thế nào thì làm như thế ấy. Những người này nói Thư Mặc như vậy, chỉ là cắt đi đầu lưỡi, đã là vạn hạnh. Thư Lộng Ảnh đi xa dưới đáy lòng yên lặng nói, đừng trách ta, Thư Mặc chính là người ác độc như vậy, ta chỉ là làm theo cốt truyện mà thôi. Cách chương.